Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 990. Chương 990 ta sẽ gạt. Hơn nữa trong mắt lạnh nhạt cùng lãnh lệ, càng là làm nhân tâm kinh. Trên người còn mang theo huyết tinh sát phạt chi khí. Trong khoảng thời gian này hắn tất nhiên giết không ít người. Thẩm Minh Tâm thật sự vô pháp đem hắn cùng phía trước cái kia Hạ Chính Quân liên hệ ở bên nhau. Hoàn toàn chính là một người khác. Thì tính sao, ít nhất hắn hiện tại bồi ở ta bên người. Mặt khác ta đều không để bụng. Ôn Tình Nhi không chút khách khí nói. Ôn Tình Nhi, ngươi thật là điên rồi. Thân là Ôn gia nữ nhi căn bản là không cần phải vì một người nam nhân đem chính mình làm như vậy. Hạ tiện hai chữ, Thẩm Minh Tâm đối với Ôn Tình Nhi thật sự nói không nên lời. Ta là điên rồi, từ hắn điên rồi lúc sau ta cũng điên rồi, một ngày nào đó hắn vợ con cũng tới tìm hắn. Đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ? Ôn Tình Nhi hài tử. Nếu là nữ nhân kia dung không dưới, y theo Hạ Chính Quân hiện tại lãnh lệ tính cách tất nhiên sẽ thân thủ giết. Càng quan trọng là Ôn Tình Nhi từ lúc bắt đầu liền lừa hắn. Rõ ràng biết các nàng còn sống, thậm chí phái người qua đi kiếp sát các nàng, từ đầu đến cuối đều gạt hắn. Này nếu là làm Hạ Chính Quân đã biết, Ôn Tình Nhi mệnh chỉ sợ cũng khó giữ được. Hiện tại Hạ Chính Quân chính là cấp 45 dị năng giả. Vẫn là song hệ, không nói Miên Thành căn cứ ít có đối thủ. Chính là Kinh Thành căn cứ cũng không có bao nhiêu người có thể khống chế được hắn. Sẽ không, ta tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ tìm tới nơi này. Ta cũng sẽ không làm Hạ Chính Quân nhìn thấy bọn họ. Bọn họ đã chết, đã chết. Nói những lời này thời điểm, Ôn Tình Nhi kia trương xinh đẹp khuôn mặt vặn vẹo hạ. Ngược lại như là bắt được cứu mạng thảo giống nhau bắt Thẩm Minh Tâm tay áo. Trong ánh mắt mang theo một tia khẩn cầu. Thẩm Minh Tâm, giúp ta cầu ngươi giúp ta. Ta hiện tại bên ngoài thế lực toàn bộ bị ca ca ta thu đi rồi. Ta căn bản là tra xét không đến bọn họ tin tức. Chính là thẩm gia có thể. Thẩm gia tin tức võng nhất định không thể so ca ca ta nhược. Ngươi giúp ta diệt trừ bọn họ được không? Chỉ cần bọn họ không ở, ta liền không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Coi như là xem ở chúng ta ngày xưa tình cảm thượng. Nhìn, nói tới đây. Ôn Tình Nhi yêu thương vuốt chính mình bụng, đáng thương mà mang theo một tia khóc thút thít nói, xem ở ta trong bụng hài nhi phần tử thượng, được không, hắn sinh ra, còn muốn kêu ngươi một tiếng cựu cựu, ngươi cùng ca ca, ta huynh đệ tình thâm, ta cũng coi như là ngươi nửa cái muội muội. Chẳng lẽ ngươi thật sự nguyện ý nhìn đến ta hài tử vừa sinh ra liền không có phụ thân? Hoặc là, bị phụ thân hắn vô tình diệt sát? Ta thật sự không cầu khác. Ta cũng không có nói làm hắn cưới ta. Ta chỉ nghĩ bảo trì hiện tại bộ dáng. Thẩm Minh Tâm nhìn này trương diễm lệ sáng ngời mặt. Lúc này che kín nước mắt, bất chi bất giác. Mặt trên cũng nhiều một mặt tang thương. Đích xác bọn họ cùng nhau lớn lên. Ôn Tình Nhi tuy rằng có chút tiểu thư tính tình, chính là sinh ra ở đại gia tộc ai không có tiểu thư tính tình. Huống chi Ôn Tình Nhi từ trước đến nay cao ngạo như khổng tước, có từng như vậy ăn nói khép nép cầu quá chính mình. Ôn Như Ngọc bên kia, ngươi tính toán như thế nào cùng hắn nói? Chờ ngươi bụng lớn, bên kia sớm muộn gì sẽ biết. Ôn Như Ngọc tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình muội muội biến thành như vậy bộ dáng, càng thêm không cho phép chính mình muội muội vì chính mình tư lợi mà làm ra như vậy tàn nhẫn hãm hại kia hạ chính quân vợ con sự tình. Khó trách phía trước hắn như vậy làm chính mình lại đây. Ta sẽ gạt đứa nhỏ này, chỉ cần thuận lợi sinh ra, ta tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ bảo hộ hắn. Bởi vì đây cũng là cùng hắn có huyết thống quan hệ hài tử, là hắn tiểu cháu ngoại trai, là hắn thân là dị năng giả muội muội đời này duy nhất hài tử. Hết chương.